Thanh xuyên chi giận tộ, đại thanh đệ nhất hoàn khố. Chương 101, Cóc Truyện Audio.com, lưu lại ở nhà thêm 2 ngày. Phía viện nghiên cứu báo tin đã làm xong đồ vật, giận tộ gọi quản gia tới. Lệnh, bắt đầu từ sáng ngày mai ra phải dọn vào viện nghiên cứu. Người đi ăn bầy một chút. À, quản gia sửng sốt hồi lâu mới can ngăn. Chủ tử, viện nghiên cứu cách đây cũng không xa. Ngài lúc nào muốn đi xem chỉ cần. Giận tộ phất tay ngắt lời. Gia không phải đang thương lượng với ngươi. Quản gia bất đắc dĩ. Dạ, người trên khép mở miệng người dưới chạy gãy chân. Quản gia nhận mệnh lui ra. Trước hết bảo đám nha đầu thu thập y phục giày vớ cho giận tộ. Lại thông chi cho đoạn thái y và đầu bếp chuẩn bị cùng giận tộ dọn đi. Sau đó lại ngồi mã xa xuất phủ. Đi viện nghiên cứu xem phòng ốc. Lão chân trước vừa đi, giận tộ chân sau liền ra cửa, đi ung thân vương phủ, nào ngờ lại không khéo, vừa vặn bắt gặp Hoàng Huy bị lột quần đánh đòn, ghé vào trên đùi a mã của mình khóc đến không thở nổi. Hoàng Huy đang lúc mọc răng, đến hiện tại mới chỉ mọc được 6 cái, hàm trên 4 dưới 2, lúc khóc lóc miệng mồm ngoác ra để lộ mấy cái răng. Miễn bàn có bao nhiêu khôi hài. Giận tộ vừa nhìn liền không nhịn nổi muốn cười to, thế nhưng nhìn gương mặt nhỏ treo đầu nước mắt của Hoàng Huy và gương mặt đen kịt của giận chân lại không dám cười ra tiếng. Hắc, đây là con khỉ bùn chỗ nào chạy tới, lục thúc cũng sắp không nhận ra được rồi. Thấy cứu tinh đến, Hoàng Huy khóc càng thêm thương tâm. Lục thúc, giận chân giao hài tử cho nãi ma ma, dẫn hắn đi thay quần áo. Hoàng Huy khóc thút thít. Lau nước mắt, bị ma ma ôm đi. Giận tộ cũng không chờ được mời. Bản thân tự tìm một chỗ ngồi xuống. Nói, từ ca đối với hài tử cũng quá nghiêm khắc rồi. Mới không được vài tuổi. Có lời gì không thể từ từ nói. Hơn nữa nam hài nghịch ngợm một chút cũng là chuyện tốt mà. Nhìn một thân nước nửa thân bùn kia. Không hỏi cũng biết vì sao giận chân bị chọc giận. Giận chân thản nhiên nói. Không đánh không nhớ sai. Ai lại không phải trưởng thành như vậy? Có sao? Giận tộ nói, ta thế nào không nhớ rõ khi còn bé đã từng bị đánh. Y từ lúc xuyên qua đến giờ, lần duy nhất bị đánh chính là lúc ngồi kinh khí cầu. Bị Hoàng A Mã giận đến kéo xuống đánh vài roi. Giận chân nhìn y một chút, nói, chuyện lúc còn nhỏ như vậy, không nhớ mới bình thường. Những việc kiếp trước hắn từ sớm đã không có ấn tượng. Thế nhưng đời này lại dùng đôi mắt của người trưởng thành quan sát. Thấy rõ, nhớ rõ có đôi khi hắn cũng tình nguyện bản thân chỉ là một hài tử bình thường. Xem không hiểu, nhớ không được, lúc vừa sinh ra, bên cạnh hắn hầu như chỉ có ma ma và nô tài. Đợi lớn một chút, đến tuổi tác có thể nhận thức, học nói chuyện thì Hoàng Quý Phi Đông Giai Thị rốt cục mới xuất hiện trước mặt hắn. Dụ hắn gọi người còn cho hắn ăn ngon, sau lại dạy hắn tam tự kinh, dạy hắn đọc thơ chỉ là không biết là do hắn biểu hiện quá mức trầm ổn hay do rốt cục đều không phải thân sinh. Đông Giai Thị đừng nói đánh hắn, ngay cả lời gian dạy cũng không có một câu. Tương phản, giận tộ khi còn bé lại bị đánh rất nhiều lần, Âu Nhã Thị vừa thương y đến tận xương cũng có kỳ vọng cực cao với y, phàm là giận chân biết giận tộ nhất định cũng phải học. Hắn trầm ổn giận tộ cũng không được bướng bỉnh, hắn cơ lệnh giận tộ liền không thể ngốc chỉ cần biểu hiện hơi thua kém liền bị Ô Nhã Thị dùng chúc bản khẽ tay. Rồi chúc quất bắp chân. Sau lại, vì để đệ đệ này có thể sống tốt một chút, ở trước mặt Ô Nhã Thị giận chân liền tận lực biểu hiện chất phác âm trầm. Lại sau đó giận tộ mắc tâm tật, Đông Giai Thị tự sát, Ô Nhã Thị đối với giận tộ lại từ nghiêm khắc biến thành một mực nuông chiều. Giận chân tuy là trong lòng muôn vàn suy nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn cứ lạnh cứng như đá tảng. Giận tộ tự nhận bản lĩnh nhìn mặt đoàn ý không kém. Thế nhưng muốn nhìn ra tâm tư phức tạp gì đó từ trên mặt giận chân vẫn là không thể. Mà y vốn cũng không có cái tâm tư này. Giận tộ mỉm cười đưa hai phần tấu chương ra cho giận chân. Nói, đại ca qua vài hôm nữa cũng nên hồi kinh rồi. Đây là tấu chương về nội quy quân đội trước đây ta viết. Đợi đại ca trở về ngươi cũng đại ca thương lượng một chút, xem cần sửa thế nào liền sửa thế đó. Hai phong tấu chương, một viết ra hiện trạng của bát thì tử đệ cùng với hệ quả xấu lâu dài có thể tạo thành. Kiến nghị thủ tiêu lệnh cấm đệ tử bát thì không được gia nhập hành nghiệp khác. Phân phó thổ địa trồng trọt hoặc an bày vào nhà xưởng làm thợ khéo. Một phong trình bày tệ đoan của nội quy quân đội, kiến nghị chấp hành binh chế nghĩa vụ, tức án tỷ lệ nhất định điều nam đinh phục binh dịch. Sau 5 năm lui về xuất ngũ, lại cho vay một chút bạc làm ăn, tử trận xa trường có tiền tuất tử phong phú, nếu có chiến sự có thể điều cựu binh xuất ngũ thành quân đội vân vân. Trừ ra còn có một vài kiến nghị ức chế tham hủ và kê khống lương hưởng trong quân. Hai phong tấu chương đều viết đến cực kỳ đơn giản, viết ra tệ đoan cũng đề ra kiến nghị, thế nhưng cụ thể phải tiến hành thế nào lại một chữ cũng không nói, đây cũng không phải vấn đề y am hiểu. Đổi thành vị nào trong số huynh đệ cũng làm tốt hơn y. Y liền lười phí tâm tư, giận chân không tiếp, cau mày nói, vậy con ngươi, thứ này đợi vài ngày nữa giận đề trở về, tự tay giao phó không phải rất tốt. Vì sao muốn chuyển lại cho hắn? Thái y không phải đã nói trong thời gian ngắn thân thể của giận tộ sẽ không có chuyện gì sao? Giận tộ cười cười, ta muốn bế quan, dù sao chuyện y dọn đến viện nghiên cứu cũng không thể gạt được ai. Liền thoải mái báo lại, giận chân thần sắc chợt biến, quả quyết nói, không được. Giận tộ đặt tấu chương lên bàn cúi đầu uống trà, hoàn toàn không có ý tư tránh luận. Giận chân sao lại nhìn không ra thái độ của y, cả giận nói. Lục đệ, tứ ca, giận tộ thản nhiên nói. Đây là việc của ta. Giận chân mặt đen như đáy nồi. Cả giận nói, lần trước ngươi ở Quảng Châu bế quan mấy tháng, liền vì cái máy hơi nước phá hại kia đem thân thể lăn lộn thành như vậy. Ngươi hiện tại còn muốn bế quan, có cần tánh mạng nữa hay không? Giận tộ như cười như không nhìn hắn, nói. Lúc tứ ca nhìn thấy máy hơi nước cũng không nói như vậy. Giận chân hít sâu vài hơi, lạnh mặt nói, mặc kệ thế nào, lần này tuyệt đối không được. Giận tộ lười biếng, tứ ca, ta không trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Giận tộ nguyên bản còn muốn cùng giận chân thương lượng một chút về nội quy quân đội. Xem tình hình thế này hai người chỉ sợ rất khó tâm bình khí hòa tiếp tục trò chuyện. Đặt chung trà xuống nói. Tứ ca, ta còn có việc, không lại quấy rầy. Thi Nhiên Nhiên đứng dậy ra cửa, vừa nhấc chân đã bị giận chân chạy tới nắm lấy cổ tay. Giận tộ có chút nhịn không được quay đầu lại, từ thái độ của giận chân khi nhìn thấy máy hơi nước y đã mơ hồ đoán được mục đích đối phương đẩy y thượng vị. Đoán được giận chân rốt cục muốn y làm những gì, có lẽ giận chân có lý do của mình, có nỗi khổ của mình. Thế nhưng y là người trưởng thành, dựa vào cái gì làm theo y hắn không làm cũng theo y hắn. Những lời đả thương người còn chưa thốt ra khỏi miệng đã thấy giận chân nhìn y không chớp mắt. Trong đồng tử rõ ràng hiện ra ý tứ đau đớn, trong lòng giận tộ thoáng nghe đau xót, những lời sắp nói ra miệng lại dằn xuống, môi giận chân mấp máy vài lần, cuối cùng mới khô khốc nói một câu, ngươi là đang trừng phạt ta sao? Tứ ca, ta đã nói với ngươi, con đường của ta đều là do ta tự chọn, hoàn toàn không liên quan đến những người khác. Giận tộ rút tia khỏi tay giận chân. Nói, tứ ca đã nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang làm việc mình thích, chỉ vậy mà thôi, dùng thân thể của mình trừng phạt người khác. Đừng nói giỡn, y còn chưa ngu ngốc đến phân thượng này, lần phát bệnh này một phần là do Ngọc Nghiễn dùng được. Một phần là do y đánh giá quá cao tình trạng thân thể mình. Không cẩn thận sử dụng vượt mức, lẽ nào đối phương cảm thấy bản thân chính là cố ý. Đúng là suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù ngai vị thái tử là do giận chân gài bẫy y, thế nhưng cuối cùng y cũng tự gật đầu. Không phải không có cơ hội lựa chọn, nếu đã là việc do chính mình quyết định, làm sao có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu giận chân. Hơn nữa dù thật sự y có trách giận chân cũng sẽ không đem thân thể mình ra nói giỡn, nếu y quả thực thích lăn lộn như thế. Đời trước đã sớm chết 100 lần. Giận tộ, được rồi, giận chân thanh âm khàn khàn. Bất kể là vì ai, ngươi đã làm được quá nhiều, phần còn lại cứ để cho người khác không được sao? mỗi ngày đọc sách, nghe hát, dạo lâm viên, thư thả thoải mái mà sống có được hay không? Không được, giận tộ thở dài, nói, tư ca đừng nên nỗ lực ăn bày nhân sinh của ta. Chuyện ta làm chính là vì ta thích và ta muốn, không lại để ý đến hắn. Xoay người ra ngoài, sau đó liền sửng sốt, ngoài cửa, Liêu Thị đang dẫn theo Hoàng Huy. Dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn y, biểu tình trên mặt giống như vừa bị một vạn đầu thảo nê mã dẫm qua. Giận chân theo sát phía sau ra cửa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai người. Thần sắc lập tức âm trầm, ánh mắt của Liêu Thị đổi tới đổi lui lên người cả hai. Cái miệng trước sau không thể khép lại, cũng không biết đã tưởng tượng ra mấy vạn chữ ái hận tình cừu. Tư ca, tình trạng thân thể của ta. Ta rất rõ ràng, tự ta sẽ chú ý, có người ngoài ở đây ngữ điệu của giận tộ cũng kềm chế hơn. Nói, đoạn thái y và đầu bếp sẽ theo cùng ta cũng là sợ chết. Đáng tiếc câu nói đùa của y lại không chọc cười được giận chân. Giận tộ cũng không biết nên nói cái gì, tiến lên nắm tay Hoàng Huy, hỏi, lục thúc phải đi, Hoàng Huy tiễn lục thúc có được không? Dạ được, Hoàng Huy quay đầu liếc nhìn giận chân. Nói nhỏ, lục thúc, người và A Mã cãi nhau sao? Giận tộ dẫn hài tử ra cửa, giả vờ thở dài, đúng vậy, cãi nhau rồi, lục thúc, Hoàng Huy nhỏ giọng nói, người đừng chọc A Mã rất dữ, còn không nói đạo lý. Giận tộ thất thấu cười ra tiếng, muốn giảng đạo lý với hài tử như ngươi còn rất khó đâu. Lại hỏi, vậy Hoàng Huy nói cho lục thúc biết. A Mã vì sao lại đánh mông Hoàng Huy? Hoàng Huy do dự một chút mới nói. Bởi vì Hoàng Huy chơi nước. Chơi nước sao? Hoàng Huy cúi đầu, Hoàng Huy chơi trong phòng tắm thật lâu. Lại đánh vỡ hồ cá trong vườn còn có đào đất bên cạnh hồ sen. Giận tộ hỏi, Hoàng Huy vì sao muốn đánh vỡ hồ cá? Vành mắt Hoàng Huy đỏ lên. Cái miệng mếu máo, nước mắt lại muốn rơi xuống. A Mã cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua Hoàng Huy vì sao. Giận tộ quay đầu lại nhìn giận chân đang đen mặt không rên một tiếng theo sau Liêu Thị cũng không biết bị hắn đổi đi nơi nào rồi. Giận tộ cúi đầu nói với Hoàng Huy, vậy chúng ta liền không nói cho hắn biết, ngươi lặng lẽ nói với lục thúc thôi có được không? Dạ, Hoàng Huy gật gật cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ vẽ vòng trên không trung. Hoàng Huy muốn cho xoáy nước xoay về phía bên này. Giận tộ ngẩn ra, Hoàng Huy đang nói xoáy nước. Hoàng Huy liên tục gật đầu. Hắn đã nói qua với rất nhiều người thế nhưng đám hạ nhân kia đều không hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ biết khuyên hắn đừng nên chơi nước, vẫn là lục thúc tốt nhất. Hoàng Huy hưng phấn cô tay nói. Mỗi lần Hoàng Huy tắm rửa xong, khi ma ma kéo nút gỗ dưới đáy thùng nước sẽ xoay về phía này vẫn luôn là như vậy. Hoàng Huy muốn mở một cái lỗ dưới hồ cá để xem nước ở đó chảy như thế nào. Bất quá vừa chạm liền vỡ nát, giận tộ cười phì một tiếng, nói, Hoàng Huy sẽ không định lại mở một cái lỗ dưới hồ sen chứ. Hoàng Huy gật đầu, bộ dạng nghiêm túc kia khiến giận tộ có chút ngượng ngùng. Sờ sờ đầu hài tử nói, cách nghĩ này không sai thế nhưng phương pháp thực hiện lại sai. Hoàng Huy nhỏ như vậy. Hồ cá lại làm bằng thủy tinh rất sắc bén, nếu như làm Hoàng Huy bị thương thì phải làm sao bây giờ? Còn có hồ sen, đây cũng không phải Hoàng Huy có thể đào được, Hoàng Huy tội nghiệp nói. Thế nhưng bọn họ không giúp Hoàng Huy, giận tộ cười nói, đó là vì Hoàng Huy không nhờ đúng người. Phân phó vượng tài nói, phân phó quốc doanh bộ mang mấy ống cống xi măng qua đây. Đào cho Hoàng Huy xem. Hoàng Huy trộm liếc nhìn giận chân, thấy hắn nửa điểm phản ứng cũng không có lập tức cao hứng. Thật tốt, lục thúc tốt nhất, giận tộ cười nói, chờ một lát Hoàng Huy liền có thể thấy xoáy nước trong hồ sen bất quá chỉ sợ Hoàng Huy vẫn phải thất vọng rồi. Hoàng Huy hiếu kỳ nói, nước vẫn sẽ xoay theo hướng này, giận tộ nhìn hài tử khoa tay múa chân, cười nói, lấy chiều xoay trên đồng hồ trong nhà chúng ta làm chuẩn. Cùng hướng gọi là thuận chiều, trái lại bảo là ngược chiều ở đại thanh chúng ta, những xoáy nước không có ngoại lực tác động đều sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Không riêng gì nước, ngay cả gió cũng là như vậy, Thế nhưng ở những nơi xa một chút sẽ ngược lại với Đại Thanh. Đôi mắt của Hoàng Huy sáng lên lấp lánh. Vì sao? Học vấn trên phương diện này to lắm, Giận Tộ nói. Thế giới này vốn đã tràn đầy bí mật. Vì sao lại có mùa đông mùa hè? Vì sao tuyết rơi mùa đông vào hè lại có mưa? Vì sao lúc mưa sẽ xuất hiện lôi điện? Vì sao chúng ta vẫn luôn nhìn thấy ánh chớp trước khi nghe được tiếng sấm, cho dù là trên người tiểu Hoàng Huy cũng tràn đầy bí mật? Tỉ như vì sao lông mi của Hoàng Huy không dài ra như tóc vậy? Vì sao Hoàng Huy nóng sẽ đổ mồ hôi, lạnh sẽ run rẩy? Vì sao Hoàng Huy nhai cơm một lát sẽ biến ngọt? Còn có rất nhiều, rất nhiều. Miệng của Hoàng Huy đã mở to đến có thể nhồi vào cả quả trứng. Nói, những việc này Lục Thúc đều biết sao? Giận Tộ ừ một tiếng. Nói, những thứ này là Lục Thúc biết đến. Còn có càng nhiều Lục Thúc lại không biết người và động vật khác nhau ở đâu. Là vì người sẽ chế tạo công cụ sinh hoạt. Chúng ta thăm dò sự huyền bí của thế giới này. Lý giải nó, lợi dụng nó mới có thể khiến sinh hoạt càng lúc càng tốt. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng lửa sưởi ấm, dùng nước tưới đất. Hoàng Huy ôm chân Giận Tộ làm nũng. Lục Thúc, Lục Thúc, Lục Thúc, Lục Thúc. Hoàng Huy cũng muốn biết. Dạ, Giận Tộ sờ sờ đầu hài tử. Nói, đáng tiếc Hoàng Huy quá nhỏ. Thế nhưng chỗ của Lục Thúc có rất nhiều sách. Chỉ cần Hoàng Huy hứa với Lục Thúc sau này cũng cho rất nhiều người khác đọc nó, xem hiểu nó, Lục Thúc sẽ tặng cho Hoàng Huy có được không? Hoàng Huy không chút do dự gật đầu. Dạ được, đáp ứng thật là nhanh. Giận Tộ lắc đầu bật cười. Làm được cũng không dễ dàng đâu. Lúc này đã đi đến cửa. Giận Tộ buông tay Hoàng Huy giao cho hạ nhân ôm trở về. Lại nhìn Giận Chân nói. Người đọc sách trên đời cả ngày ngâm thơ vẽ tranh viết văn bát cổ. Đều là vì triều đình dùng bát cổ chọn sĩ. Dân gian dùng thơ dương danh. Thế nhưng nói một lời khó nghe lại có tác dụng dám gì. Giận Chân mặt âm trầm không nói lời nào. Giận Tộ đối với tâm tình của hắn giống như hoàn toàn không cảm giác. Lại nói, Hoàng Huy thông minh là không phải thường nhân có thể so sánh. Từ ca cũng chờ quá mức câu thúc hài tử sách ta đưa. Đợi Hoàng Huy lớn rồi. Nếu hắn muốn xem từ ca đừng động hắn. Dù sao cũng không phải cái gì không tốt. Nếu hắn không muốn xem từ ca cũng đừng ép buộc. Rốt cục mỗi người mỗi trí. Không đợi Giận Chân trả lời đã lên xe rời đi. Giận Chân nhìn theo mã xa của y rời đi. Trầm giọng phân phó chuẩn bị ngựa. Tô Bùi Thịnh thử thăm dò. Chủ tử đây là, chủ tử nhà hắn trước giờ đều ngồi xe. Hiện tại bỗng nhiên phân phó chuẩn bị ngựa. Chẳng lẽ muốn đi xa nhà? Hành lý còn chưa thu thập đâu. Giận Chân nói, tiến cung, hắn không quản được y, luôn có người quản được y, vào cung. Thẳng đến Nam Thư Phòng, Khang Hy đang nằm lệch trên tháp xem tấu chương thỉnh an. Vừa thấy bộ dạng kia của Giận Chân, thở dài, vì lão Lục mà tới. Giận Chân nói, Hoàng A Mã, người liền mặc kệ y lăn lộn như vậy. Bên cạnh Giận Tộ có không ít người là do Khang Hy an bày. Ngay cả y hắt hơi một cái ngài cũng biết, huống chi là chuyện lớn như vậy. Khang Hy ngồi dậy, nói, không mặc kệ còn có thể làm sao? Giam giữ y, giam tự nhiên là không được. Giận Chân nói, Hoàng A Mã khuyên y một chút, nói không chừng liền, chuyện tiểu tử kia quyết tâm muốn làm, ai có thể khuyên được? Khang Hy thở dài, nói, Giận Chân a, đương sơ lão Lục một lòng làm nhàn vương ngươi lại không cho. Hiện tại y có chuyện muốn làm ngươi vẫn chẳng duẫn ngươi thế nào còn khó hầu hạ hơn cả trẫm. Thế nhưng Hoàng A Mã, thân thể của Lục đệ, thân thể của y trẫm so với ngươi còn lo lắng. Khang Hy ném tấu chương, nói, chẳng lẽ lại bắt y cả ngày nằm yên như phế nhân? Cái gì cũng không quản, cái gì cũng không làm, như vậy y liền vui vẻ trường thọ sao? Giận Chân nhắm mở mắt, qua hồi lâu mới đờ đẫn xoay người, lung lay đi ra khỏi cửa. Giận Chân, Giận Chân xoay người, Khang Hy thả chậm ngôn ngữ rất nhiều. Nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến Càn Thanh Cung giúp trẫm xem tấu chương, xử lý chính vụ. Ngày hôm sau, Giận Tộ dùng điểm tâm xong liền dọn đến Viên Nghiên Cứu. Bên cạnh viện của ý chính là một tòa viện càng lớn càng trống trải hơn nữa. Bên trong chất đầy các loại linh kiện, tài liệu và công cụ, có vài thứ đã đặt ở đây rất nhiều năm, cũng có vài thứ là ngày hôm qua mới cho vào. Bởi vì nhận được tin tức sớm, người của viện nghiên cứu từ Hừng Đông đã chờ trước viện. Dận Tậu ngồi vào bàn làm việc, đem mấy chuyên viên nghiên cứu, hàng đầu và ba học sinh của mình tập trung lại. Mở ra một cuộn bản vẽ thật lớn, phía trên là vật gì đó bộ dạng quái lạ. Hiện tại, thứ chủ yếu chúng ta cần làm chính là cái này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì? Có bánh tròn nhìn như xe. Thế nhưng thắng ngựa vào chỗ nào đây? Hơn nữa dáng dấp lớn như vậy. Ngựa kéo nổi sao? Dận Tộ giải thích, đây là một vật có thể giúp đỡ cày ruộng, dẫy cỏ, ta gọi nó là mái kéo. Nhân vì duyên cớ thân thể, Dận Tộ đến giờ cũng lười che che giấu giấu. Cho dù là bị nhìn ra, bị vạch trần thì lại làm sao đâu. Có thể giúp đỡ cày ruộng làm cỏ, mọi người biểu hiện rất bình tĩnh. Được rồi, vị này ra nếu có thể làm ra được máy dệt hơi nước. Như vậy làm ra một vật hỗ trợ canh tác cũng không có gì kỳ quái. Cái bản vẽ này vừa trải ra một chút liền thu vào. Dận Tộ ra hiệu hạ nhân đổi một bản vẽ khác, nói, muốn khiến nó tự hoạt động, chúng ta trước hết còn phải làm ra động cơ đốt trong. Cái này chính là động cơ đốt trong, bản vẽ vốn y đã vẽ ra cặn kẽ, chỉ cần bảo thợ thủ công chiếu đó làm ra là được. Thế nhưng y không chỉ muốn như vậy, y đem nguyên lý và kết cấu của động cơ đốt trong ra nói đi nói lại vài lần. Khiến đại bộ phận những người có mặt đều hiểu rõ mới ngừng lại. Chọn ra vài người để bọn họ phụ trách tạo thành vật thật. Một người trong số đó lại hỏi, điện hạ, cái động cơ đốt trong này chúng ta đã hiểu. Thế nhưng cái dầu diesel kia lại là cái gì? Chính là một thành phẩm của dầu hỏa sau khi qua quá trình chưng cất tương tự như chưng rượu. Có thể dùng để đốt. Dận Tộ giải thích, mấy tháng trước ta đã phái người làm ra. Hiện tại quốc doanh bộ cất trữ rất nhiều. Lúc các ngươi thực nghiệm tuyệt đối phải cẩn thận. Thứ này gặp lửa sẽ nổ. Vừa lơ là thì hài cốt cũng không còn. Kế tiếp là bộ dẫn động. Đã có bản vẽ ở đó. Cũng không phải nguyên lý gì quá cao thâm. Không cần Dận Tộ giải thích quá nhiều, mọi người đã hiểu được. Đợi khi đem mọi việc phân phó xong cũng đến giờ ngọ. Dận Tộ mệt đến hoảng. Nằm dài trên ghế tiếp nhận một chung trà ấm. Vừa cúi đầu uống một ngụm chợt cảm thấy không đúng, hơi nghiêng đầu nhìn liền kinh hãi. Hoàng A Mã, Khang Hy đè vai y lại không cho đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Thứ này, thật sự có thể tự mình cày ruộng làm cỏ. Dận Tộ liếc nhìn Khang Hy, bất mãn nói, Hoàng A Mã từng nhìn thấy nhi tử phô trương nói khoác sao. Y có thể làm được rất nhiều thứ. Cuối cùng lại chọn máy cây chính là vì thứ này có thể hỗ trợ trồng trọt. Tại thời đại làm ruộng chỉ có thể vừa lấp đầy bụng này. Tất cả đều dựa vào dân dĩ thực phi thiên. Triều đình phải ước công, ước thương để dành sức cho nông nghiệp. Muốn đẩy mạnh cách mạng công nghiệp cơ hồ không thể. Trừ phi có thể giải phóng sức lao động khỏi đồng ruộng hiển nhiên. Xã hội hiện tại chưa có đủ điều kiện này. Vậy nên lúc này, chỉ có những thứ có thể giúp đỡ nông nghiệp mới có thể chân chính nhận được ủng hộ. Được mở rộng, đợi đến khi lão nông dân mở ra máy kéo một đường chạy vội. Đám người có tiền còn ngồi yên được. Sau đó ô tô, xe máy còn cần chờ y vẽ ra sao? Người khoác lác còn ít sao? Khang Hy hừ lạnh nói. Cả ngày đều nói, Hoàng A Mã Nhi Tử vẫn khỏe, Hoàng A Mã Nhi Tử tuổi trẻ lực tráng, ngươi cứ thử tráng cho trẫm xem. Dận Tộ thẹn thùng cười gượng, nói sang chuyện khác, Hoàng A Mã sao lại tới đây? Ta đến xem ngươi ăn cơm, quay đầu phân phó, mang Nguyễn Kiệu đến đây. Lại nói, nơi này rất ồn, về trước ăn bữa cơm ngủ một giấc trời có dập xuống cũng không quan trọng hơn như vậy. Viên mắt Dận Tộ đỏ lên. Hoàng A Mã, Khang Hy vỗ vỗ vai y, cười nói. Dận Tộ, thứ ngươi chân chính muốn làm cũng không phải cái này đi. Dận Tộ sửng sốt, nói, Hoàng A Mã làm sao biết được. Khang Hy nói, ở đây đã chuẩn bị rất nhiều thứ. thế nhưng hơn phân nửa không có liên hệ gì với máy cây và lại. Cái đồ chơi kia ngươi cũng đã vẽ xong bản vẽ rồi. Còn muốn bế quan làm gì? Giận Tộ cười cười, tạo nghệ của Khang Hy trên phương diện này cũng chỉ kém hơn y một chút. Nếu những người kia đều có thể nghe hiểu, ngài tự nhiên cũng nghe hiểu được. Hoàng A Mã nói không sai, kỳ thực nhi tử chân chính muốn làm chính là máy phát điện. Đây mới là thứ y muốn tạo ra nhất tại thế giới này. Chỉ là vẫn chưa tập trung đủ tài liệu. Hiện tại đã có cao su cách điện, có thể làm được dây dẫn. Rốt cục coi như có thể bắt đầu rồi. Cách chương.